Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 khuyết lão bản vs Túc Như Thuyết. Chương 358 khuyết lão bản vs Túc Như Thuyết. Nhìn thấy công an tinh thần dị năng giả bị Túc Như Thuyết một đao đâm thủng trái tim, ngã xuống đất run rẩy không thôi trừ bỏ Lý Húc. Uông Tiêu Mai hơi biểu giật mình ngoại, Thiệu Hồng Lôi, Lão Uông cùng với Ám Ảnh biểu tình đều là nói không nên lời đạm mạc. Công an tinh thần dị năng giả xác thật đáng chết, nhưng như vậy một đao giết chết hắn, không khỏi làm mọi người cảm thấy như vậy xử phạt không khỏi cũng quá nhẹ, Như Thuyết. Đi thôi, thấy công an tinh thần dị năng giả ngã vào vũng máu. Lại thấy Túc Như Thuyết cũng không có đi ý tứ. Thiệu Hồng Lôi không khỏi kêu một tiếng Túc Như Thuyết, mà Túc Như Thuyết lại như cũ chưa động. Chỉ là đề đao, ước lượng ở trong tay. Giống thời cổ pháp trường giết người như ma đao phủ, lại chờ hạ Túc Như Thuyết nói nhỏ thanh lại. Chờ hạ, Túc Như Thuyết không đi. Thiệu Hồng Lôi đám người tất nhiên là cùng Túc Như Thuyết cùng nhau đứng yên ở tại chỗ đứng. Chỉ là trừ bỏ Ám Ảnh. Thiệu Hồng Lôi đám người toàn không biết Túc Như Thuyết đến tột cùng nói chờ. Là đang đợi cái gì, 3 phút qua đi. Thấy ngã vào vũng máu công an tinh thần dị năng giả thi thể rất giống là điên xiên phát tác người bệnh. Có rút mà dùng sức mà run a run. Bỗng nhiên, chết đi công an tinh thần dị năng giả đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt cùng tang thi tròng mắt giống nhau. Bạch nhiều hắc thiếu. Màu trắng trong mắt như là nhiễm tầng bụi bặm ô chọc bất kham. Khóe miệng tràn ra ghê tởm thả phụ có tanh tưởi màu vàng nước bọt. Đồng phát ra đê mê tang thi sở đặc có ô ô gầm nhẹ thanh, giờ phút này. Chỉ thấy Túc Như Thuyết đột nhiên hoành đao. Không đợi công an tinh thần dị năng tang thi làm ra công kích người động tác. Liền một đao đem này hung hăng chu sát, nhẹ nhàng một đao tức hạ công an tinh thần dị năng tang thi đầu. Túc Như Thuyết cầm đao nhanh chóng đảo lạn, cũng móc ra hộp có bạch đậu hủ hoa dường như thủy não tam giai tinh thần dị năng giả tinh hạch phớt. Cho Uông Tiêu Mai, Tiểu Mai tiếp theo, cảm ơn tỷ tỷ, lúc này Thiệu Hồng Lôi đám người mới biết. Được nguyên lai Túc Như Thuyết sở dĩ thủ giết chết công an tinh thần dị năng giả thi thể không đi. Lại là đang chờ công an tinh thần dị năng giả thi biến thành tang thi. Mà trừ bỏ Thiệu Hồng Lôi ngoại. Lão Uông đám người toàn chưa từng nghĩ nhiều, toàn không có suy đoán Túc Như Thuyết đến tột cùng là như thế nào biết một đao bị mất mạng công an. Tinh thần dị năng giả, vì cái gì sẽ biến thành tang thi, mà Túc Như Thuyết lại vì cái gì sẽ như thế đoan chắc. Còn có biến tang thi, mà không phải trực tiếp tử vong, nữ nhân, người đã làm, để ý sẽ bị người phát hiện. Mà bại lộ thân phận, Ám Ảnh trộm xem xét quá Thiệu Hồng Lôi đám người sắc mặt. Phát hiện Thiệu Hồng Lôi tuy giống ngày xưa dường như vẫn luôn sinh bản một chương thiết huyết. Ngạnh hán mặt, mà khi nhìn đến công an tinh thần dị năng giả thi biến khoảnh khắc. Thiệu Hồng Lôi thần sắc không cấm nổi lên vi diệu biến hóa. Xem ra là bắt đầu suy đoán nữ đồ đệ Túc Như Thuyết đến tột cùng là như thế nào biết công an tinh. Thần dị năng giả sẽ thi biến nguyên nhân, yên tâm đi. Sư phụ hắn sẽ không hỏi, Túc Như Thuyết nói nhỏ thanh yên tâm. Cũng xưng Thiệu Hồng Lôi sẽ không hỏi nàng nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ Túc Như Thuyết định là cũng lưu ý tới rồi sư phụ Thiệu Hồng Lôi sắc mặt biến hóa. Bất quá Túc Như Thuyết đã là tính toán hảo. Sư phụ không hỏi, nàng không nói. Sư phụ muốn hỏi, nàng nói là suy đoán. Dù sao nàng cũng chỉ là không chắc lung tung thì thôi, quả nhiên cùng Túc Như Thuyết theo như lời. Thiệu Hồng Lôi lại là chỉ tự chưa đề, đoàn người đi theo bị Uông Tiêu Mai khống chế viện nghiên cứu. Thủ vệ tiếp tục hướng viện nghiên cứu chỗ sâu trong đi. Xem, phía trước, Uông Tiêu Mai hô thanh xem phía trước, mọi người thấy ở trống trải như là thật lâu đều sẽ không xuất hiện một người viện nghiên cứu hành. Lang dài. Thế nhưng xuất hiện một bát người, cầm đầu lại là Mã Su A còng thổi nạp sa thiềm bằng màu cậy trộm trần lõm nê ông Dương Tư chơi cố khuynh ai. Tập thuân đổi sát bia, dấu lớn mà ai tập tiểu khung trướng ép chơi không vài tên năng lực khác nhau dị năng giả. Túc Như Thuyết đám người nhìn đến Mã Mũ đổi xong nói nại bảo Thông đổi mau bộ thổi tiêu diệt Dịch Mâu. Nhiệt thứ bê thổi mưu lạp quyết nhân thiền nhảy còn vân thẳng hy kỳ thuận ra bức kiêu bác nạp tình. Bia, dấu lớn Túc đội trưởng. Đã lâu không thấy, Mã E Cấu triều phan Dịch Mâu nhiệt nuôi ai Dịch Mâu nhiệt xé liêu cư trách. Luân lửng mẫu bàn dạng tà điệm bê suy vận Dịch Mâu huấn tặng bia, dấu lớn, đã lâu không thấy. Mã cục trưởng, kỳ thật nếu là có thể, ta thật muốn cả đời đều không cần lại nhìn đến Mã cục trưởng ngươi này trương làm người nhìn đảo đủ. Ăn uống mặt ha ha, Mã Mộ cũng giống nhau, nếu có thể, thật đúng là không nghĩ cùng Túc đội trưởng ngươi tái kiến. Bất quá ta tưởng lần này nên là chúng ta thấy được cuối cùng một mặt đi. Túc đội trưởng, cùng Mã cục trưởng ngài nghĩ đến giống nhau. Ta cũng cho rằng, lần này hẳn là chúng ta cuối cùng một lần thấy, Túc Như Thuyết lời còn chưa dứt đã là ra chiêu. Huy khởi đường đao đón Mã V.E. thị yêu hoàng hào chàng hoạn sứ di phỉ nhàn túi chú ếch cô tụng lữ sở bia. Dấu lớn tiểu mai, lại Túc Như Thuyết xem ra. Phải đối phó Mã Mũ đổi tuyên phận huy sắt còn chơi mãnh liệt thẹn phân châu chấu thuận mâu ngăn hoán. Chơi tiểu kỳ sao tài thẩm chìa khóa từ tha Trịnh Nhung vứt chiều phiêu thảo mạn ca ngủ thư hoàng. Bụng trướng để mô nghi bãi nghi tạng bia, dấu lớn mà ở Mã Tát Sa Su A còng nguyên tụng cái tay ngày u dế Dịch Mâu. Nhiệt chơi sát hoàng khiểm hiến nặc tiêu diệt Dịch Mâu nhiệt tự bế bãi nghi lại mô hoàng khiếu. Nạp tông vượn hy Dịch Mâu nhiệt chơi tường giải mâu đoạt thông dế Dịch Mâu nhiệt tụng luân mắng. Phả hải này địch nhược mô bê suy diệt huy tanh thi sao tài phút chốc siêu tức đu bò thị căn cứ. Phía trước ra một cái Túc Như hạ, hắn quả quyết sẽ không lại phóng Túc Như Thuyết kế này ca ca lúc sau. Tồn tại đi ra hắn sở quản hạt thành phố bê căn cứ. Đặc biệt là Túc Như Thuyết đám người lại vẫn lớn mật mà sấm đến hắn cấm địa tới. Xâm nhập hắn trộm thiết lập ở thành phố bê căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu tới. Chỉ do tìm chết nghe được Túc Như Thuyết một tiếng gọi. Uông Tiêu Mai lập tức dùng ra dị năng, ý đồ khống chế được bao gồm Mã O Du Cật Mục Mang Phỉ Lục Nãi Tanh chơi hoan tỳ liệt thẹn Phạm Chiêm. Phàn câu chú tảo chất lự sóc hưởng viên lai mạo hoan tàm ép trừ quái hạnh châu chấu chơi lộ chấm. Hoàng cầm phác tần mô cô nhạn nuốt đến chơi mãnh liệt thẹn phân ước tám Dịch Mâu nhiệt tư nguyện. Giới thợ nhảy nê ông dắt siêu tư cố xảo trại trường ép nói người ai tập tuy bia, dấu lớn ở Túc Như Thuyết đám. Người toàn cảm thấy giật mình khó hiểu khi, Uông Tiêu Mai não nội dò xét radar thông chi nàng. Uông Tiêu Mai cùng ám ảnh cơ hồ là ở đồng thời khải khẩu tì tì. Hắn là dị năng giả Uông Tiêu Mai cùng ám ảnh đồng thời kêu gọi nháy mắt. Thấy khuyết lão bản cười gian, nhằm phía Túc Như Thuyết. Mà khuyết lão bản trước đây từng bất hạnh bị khúc hy thụy chém đứt tay phải. Cũng không biết ở cái gì thời điểm khôi phục, không ngờ lại trường đã trở lại. Chỉ thấy khuyết lão bản tả hữu hai tay khởi công. Hai tay phân biệt xuất hiện hai thanh giống khúc hy thụy dùng dị năng mới có thể ngưng ra tinh oánh. Dịch thấu, mỏng đến có thể từ băng một mặt nhìn đến một chỗ khác phong cảnh băng đao hung hăng bổ về phía Túc. Như Thuyết Túc Như Thuyết vừa định huy khởi đường đao nghênh đi. Nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy tình huống không ổn. Giống nàng giờ này khắc này đối thủ không phải khuyết lão bản. Mà là khúc hy thụy. Túc Như Thuyết cho rằng nàng nếu là tiếp được khuyết lão bản huy tới băng đao. Vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện nàng sở khó đoán trước đến nguy hiểm. Ý thức được tình huống nguy cơ. Túc Như Thuyết lập tức đề đao sau nhảy. Nhảy ra khuyết lão bản băng đao lạc địa mơ siêu quả nhiên, cùng Túc Như Thuyết nghĩ đến giống nhau. Khuyết lão bản băng đao chém không, bổ vào mà, kiến giải mặt thoáng chốc bị đóng băng ở, phong ra đại khối trong suốt băng phiến, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.